Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 336, đạt tới minh giới. Giả Kiêu Tử tự bảo, đây là ai cũng không có nghĩ tới, không ai từng nghĩ tới, gia hỏa này, lại có thể hung ác đến nước này. Được, nếu tự bảo, cũng đỡ phải ta nhặt xác. Dạ Lăng Vân ngốc trệ mấy giây, tùy ý nói, nhưng, ai cũng biết đến, Dạ Lăng Vân trong lòng không dễ chịu, dù sao, hai người cộng sự 10 vạn năm, coi như xong không có cảm tình, bên người bỗng nhiên chết một cái 10 vạn năm bộ hạ, cũng có chút thất lạc. Dạ Lăng Vân, ngươi cảm thấy, chỉ có Dạ Kiêu Tử một người là quỷ vương bộ hạ. Phương Mặc nhìn thoáng qua mấy ngàn vân bức quân đoàn, bỗng nhiên đối với Dạ Lăng Vân nói, Dạ Lăng Vân nhìn thoáng qua Phương Mặc, lại quay đầu nhìn về phía vân bức quân đoàn, ánh mắt bỗng nhiên hung ác, ta mặc kệ các ngươi trước kia có phải hay không theo Dạ Kiêu Tử đầu nhập vào quỷ vương. Nhưng là từ hiện tại lên, các ngươi ai dám ở sau lưng chơi chuyện, như vậy, chờ đợi các ngươi chính là vô tận như địa ngục thống khổ. Dạ Lăng Vân nói với giọng thản nhiên, nhưng mọi người đều biết, Dạ Lăng Vân, đây là tại hạ tối hậu thư. Nếu ai gây chuyện, hắn thật sẽ giết người. Tốt, tất cả mọi người không cần khẩn trương. Chuyện còn chưa tới nhất định giết người trình độ. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn lấy mấy vị khách nhân này đi thứ năm vũ trụ song song. Các ngươi hảo hảo chờ lệnh, cố gắng huấn luyện. Dạ Lăng Vân nhìn thoáng qua không có biểu lộ gì biến hóa vân bức quân đoàn. Giọng nói chậm chậm, nói, rõ, cả ngày tiếng giống, đều nhịp, vang vọng phương viên. Dạ Lăng Vân, ngươi thật là tới, nghênh tiếp chúng ta. Huyệt Dịch Tử nhìn Dạ Lăng Vân, hỏi, Dạ Lăng Vân này, sau đó cũng là siêu thú chiến đội thành viên. Nhưng bây giờ, hắn xác thực minh vương dưới trường lớn thứ hai hộ pháp. Không thể khinh thường, cho nên, Huyền Dịch Tử, không thể không cẩn thận. Đúng vậy, sư vương phân phó ta, đến mang các ngươi đi minh giới. Dạ Lăng Vân nói, tốt, vậy thì đi thôi. Huyền Dịch Tử gật đầu, mặc dù khả năng có âm mưu, nhưng là minh phương này. Thế nhưng là có sức chiến đấu siêu cường tồn tại. Mình, một cái năm cái lỗ trắng nguyên chính trưởng lão. Hơn nữa một cái thực lực một mực không rõ. Nhưng so với nguyên chính còn lợi hại hơn Phương Mặc. Trận chiến đấu này, nhóm người mình, không giả, không vội. Các ngươi vừa rồi xuyên qua vũ trụ. Phi thuyền năng lượng còn cần bổ sung. Mọi người cùng nhau đi ta hành cung nghỉ một chút. Chờ một lúc, chúng ta xuất phát tiếp. Như thế nào? Dạ Lăng Vân nói. Cái này, Huyệt Dịch Tử có chút chần chờ. Nhìn một chút nguyên chính. Lại nhìn một chút Phương Mặc. Đi thôi, ngươi xem một chút các đồ đệ của ngươi. Cả đám đều đói bụng. Chúng ta đi nghỉ một chút. Uống một ngụm trà cũng khá a. Nguyên chính nói. Tốt a. Huyệt Dịch Tử gật đầu. Mang theo mọi người, theo Dạ Lăng Vân hướng về Dạ Lăng Vân đại điện đi. Phu quân, bọn họ rốt cuộc làm cái quỷ gì a? Đông Phương Bạch đi theo bên người Phương Mặc, cau mày hỏi, xem chừng là biết đến không ngăn được chúng ta, còn không bằng trực tiếp đem chúng ta bỏ qua. Sau đó đến lúc, hết thảy liền xem vận khí. Phương Mặc sờ một cái tay của Đông Phương Bạch, cười nói. Thật ra thì dựa theo Đông Phương Bạch trí tuệ là có thể nghĩ tới chỗ này. Chỉ có điều là thực lực Đông Phương Bạch không đúng chỗ mà thôi. Có lúc thực lực thật có thể quyết định một người nhãn giới. À hát xong nha. Đông Phương Bạch gật đầu, lanh lợi theo sau lưng Phương Mặc. Ở trong đại điện của Dạ Lăng Vân nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Huyền Vũ Hào năng lượng cũng là khôi phục. Mọi người cũng là bước lên đi minh giới đường. Ở đi minh giới trước kia, ta muốn nói một chút. Minh giới là tuyệt đối cường giả lãnh địa. Thực lực không đủ, ở nơi đó là không ngăn cản được trọng lực của minh giới. Leo lên Huyền Vũ phi thuyền, Dạ Lăng Vân cũng là giải trừ vũ trang, một tiếng áo tím, giữ lại một túm màu tím sợi râu. Đối với đám người Phương Mặc nói, chúng ta chính là cường giả. Thấy được ánh mắt của mọi người đều nhìn về nhóm người mình, Hỏa Lân Phi quay đầu đi, nói, ngươi có phải hay không cường giả? Chính ngươi nói không tính là. Dạ Lăng Vân khẽ cười nói, ngươi, Hỏa Lân Phi chỉ về phía Dạ Lăng Vân, muốn phát cáu, nhưng nghĩ lại, mình hình như đánh không lại người ta. Yên lặng buông xuống tay, Hỏa Lân Phi bên kia, mặc dù xoắn suýt bên trong, nhưng sau đó cũng không có lại nói cái gì. Có Huyền Dịch Tử ở, những người này nhất định có thể có nắm giữ chống cự minh giới trọng lực biện pháp. Không cần lo lắng, đáng nhắc tới chính là, trong nguyên tác Tiểu Bàn Đôn, hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật nhân vật như bức. Năng lượng cường độ ở hiện trường trong đám người đều có thể xếp lên trên 5 vị trí đầu, gần với Phương Mặc, Nguyệt Chính, Huyền Dịch Tử cùng Cô Ngốc, so với Dạ Lăng Vân đều cao hơn nhiều, là hàng thật giá thật cường giả, mà số suýt lại là Thái Diễm, Đông Phương Bạch, còn có Amy Nala ba nữ. Luận thực lực, ba người là trong đám người yếu nhất, nhưng ở Phương Mặc phù hộ dưới, liền lộ ra tồn tại cảm ít đi rất nhiều ân. Trừ Tú Ân ấy thời điểm, phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Emerana thận trọng giật giật Phương Mặc góc áo, hỏi, các ngươi? Phương Mặc nhìn một chút ba nữ, nghi ngờ nói, vừa rồi Dạ Lăng Vân nói trọng lực của minh giới rất cao. Tỷ muội chúng ta ba cái thực lực là yếu nhất. Không cần, ngươi đem chúng ta thu vào Tiêu Dao thần giới đi. Thái Diễm nói bổ sung. Không sao, chúng ta có cái này. Phương Mặc cười cười, từ trong Tiêu Dao thần giới lấy ra ba cái MP3. Đúng là phi ảnh khải giáp triệu hoán khí. Sở dĩ không có lấy đưa ra hắn triệu hoán khí, bởi vì hình thiên lực lượng khá mạnh, sợ các nàng không khống chế nổi. Mà kim cương, quá xấu, đây là khôi giáp của ngươi triệu hoán khí. Thái Diễm ánh mắt sáng lên, nói, có bọn họ, các ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ không chịu nổi trọng lực của minh giới. Phương Mặc cười cười, đem phân cho ba người. Quá tốt, Thái Diễm ba người kết quả áo giáp triệu hoán khí, đắc ý vuốt vuốt, các người triệu hoán áo giáp ở không chiến đấu dưới tình huống. Đại khái có thể duy trì thời gian 12 tiếng, nếu như năng lượng không đủ, có thể hấp thụ tiên thạch bên trong năng lượng. Ta hiện tại dạy các người khống chế sức mạnh biện pháp. Bằng không, các người một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ, bỗng nhiên có cấp bậc tiên nhân lực lượng, xảy ra đại sự. Phương Mặc sờ một cái Thái Diễm ba nữ đầu, nói, chủ nhân, đây là cái gì? Nhìn trong tay Thái Diễm cầm phi ảnh khải giáp triệu hoán khí, Long Oánh không hiểu hỏi, a hát xong, đây là cùng loại với khóa dị năng đồ vật. Phương Mặc cười nói, Long Oánh có chút giật mình, trên thế giới này, khóa dị năng còn có thể bán buôn sao? Thứ này, ta chỗ này còn có. Ngươi muốn? Phương Mặc cười cười, lại lấy ra một cái phi ảnh khải giáp triệu hoán khí. Ha ha ha, nhìn ngốc trệ Long Oánh. Phương Mặc cười cười, thu vào, bắt đầu khiến ba nữ triệu hoán áo giáp, học tập áo giáp phương pháp sử dụng. Biến hóa bên này, tất cả mọi người thấy được. Kinh hãi nhất, không ai qua được Dạ Lăng Vân. Hắn chưa từng thấy qua tay của Phương Mặc đoạn, cho nên rất kinh ngạc. Rất nhanh, Huyền Vũ Hào liền đi tới minh giới. Cùng trong nguyên tác, đám người Hỏa Lân Phi đạp mạnh ra phi thuyền, cũng cảm giác được thân thể liền giống đè ép nặng ngàn cân vật thể. Trực tiếp không đứng dậy nổi, buông lỏng thân thể, Hỏa Lân Phi buông lỏng thân thể, Huyền Dịch Tử tay khoác lên trên vai Hỏa Lân Phi, nói, vâng, sư phụ. Hỏa Lân Phi nghe vậy, theo lời buông lỏng thân thể, quả nhiên, áp lực giảm nhiều, mọi người y dạng họa hồ lô, cũng là không cảm giác được minh giới áp lực. Thiên Vũ, tại sao, ngươi không có chuyện gì? Hỏa Lân Phi kinh ngạc nhìn đánh giấm mà cũng không có Thiên Vũ. Không biết, Thiên Vũ lắc đầu, nói, được, không phải xoắn suýt, chúng ta đi trước minh giới đại điện đi. Miêu Điều Tuấn kịp thời đi ra làm gậy quấy phân heo. Ân, đi thôi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ